Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3564, Thần trận chi uy. Trong khoảnh khắc, mấy trăm thanh trường kiếm chiếm cứ tại trên hang động trống không, hoảng sợ kiếm thế nhẹ nhõm nghiền nát trên mặt đất nham thạch. Lấy ta hiện tại năng lực, có thể điều động đi ra trăm kiếm đã là cực hạn, muốn đạt tới vạn kiếm đều xuất hiện, tối thiểu cũng cần đến đỉnh cấp thần tôn cảnh hoặc là sơ cấp thần vương mới có thể. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, chỉ tay một cái, trăm thanh trường kiếm chính mình động, bọn họ vây quanh Chu Thần Kiếm không ngừng bài binh bố trận. Ngày qua ngày, trải qua nửa tháng luyện tập, cơ bản có thể làm đến trăm kiếm trận, mặc dù không bằng vạn kiếm một phần mười, lại đủ để vây khốn đồng dạng thần tôn cảnh, đem chém giết, không sai biệt lắm. Xuất quan tiến về Càn Thanh Quan tìm Tuần Ấp Đại Sư, giải quyết huyết linh chú sự tình, ngón tay một điểm, nổi bồng bềnh giữa không trung trăm kiếm cấp tốc hợp nhất, dung nhập vào Chu Thần Kiếm bên trong. Chu Thần Kiếm có thể là một thanh, cũng có thể là vạn chuôi, đây chính là trận pháp kiếm diệu dụng. Lần này Đại Lôi Âm Hải chuyến đi, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Không những thu hoạch được Côn Luân Thần Thủ, lại đạt được Diệt Thần Vũ, càng là thu hoạch được Chu Thần Kiếm cùng Thần Khôi Thuật hai loại nghịch thiên chi thuật. Bằng vào cái này hai môn thần thuật, dù cho không thể quét ngang trung tam vực, lại nhiều hai môn thủ đoạn bảo mệnh, thu hồi Chu Thần Kiếm, Liễu Vô Tà quanh thân kiếm mang dần dần tiêu tán, cả người giống như giấu vào hư không bên trong một thanh tuyệt thế thần kiếm. Một khi phóng thích, tuyệt đối kinh thiên động địa, chém, lấy ra Phá Nhật Kiếm, chém về phía trên đỉnh đầu lưu ly hòn đá, răng rác. Trên đỉnh đầu lưu ly hòn đá trực tiếp nổ tung, vô tận nước biển chảy ngược đi vào, đóng lại ngũ quan. Liễu Vô Tà lần theo nước biển hướng lên trên mặt cấp tốc bơi đi, cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời lướt đi mặt nước. Một khắc này, Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ thương khung, ngửa mặt lên trời thét dài, số một, triệu hoán một tiếng, số một từ thái hoang thế giới bên trong lướt đi, đứng tại Liễu Vô Tà cách đó không xa Chư Thần Kiếm trận, lấy ra Chu Thần Kiếm, trăm kiếm thần trận khoảnh khắc tổ kiến mà thành. Đi, trăm kiếm thần trận dưới ánh mặt trời thả ra vạn trượng kiếm quang, đem số một đoàn đoàn bao vây. Đối mặt Chư Thần Kiếm trận, số một tay không tấc sắt, du tẩu cùng kiếm trận bên trong. Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng ở một bên quan sát số một phá trận. Hang động thời điểm Liễu Vô Tà thử qua, lấy hắn tu vi hiện tại, Diệt Thần Y phối hợp Thiên Mệnh Thất Bộ đều không thể tránh đi Chư Thần Kiếm trận công kích. Nếu như là đối thủ thi triển, mình tuyệt đối thân tử đạo tiêu. Chu Thần Kiếm lăng lệ vô song, nhẹ nhõm cắt không gian, hai thanh trường kiếm tả hữu xen kẽ, rất nhanh tìm tới số một sơ hở. Siêu, số một thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lăng không bước ra vài trăm mét, lập tức một quyền lấy ra, xung quanh thiên địa lập tức sụp đổ, Chư Thần Kiếm trận xuất hiện một cái lỗ thủng ngưng tụ. Liễu Vô Tà tay phải liên tục điểm, cấp tốc đem chống chỗ địa phương bổ sung. Một trận chiến này không những kiểm tra số một sức chiến đấu, đồng dạng kiểm tra Liễu Vô Tà đối Chư Thần Kiếm trận điều khiển năng lực. Theo số một không ngừng công kích, Liễu Vô Tà rất nhanh phát hiện Chư Thần trong kiếm trận còn có rất nhiều sơ hở, thông qua số một đem những sơ hở này từng cái hoàn thiện. Về sau thời điểm đối địch, càng là thuận buồm xuôi gió, số một minh bạch chủ nhân ý đồ, cũng không xuất tấn toàn lực, trợ giúp chủ nhân cùng một chỗ hoàn thiện Chư Thần kiếm trận. Bất chi bất giác một canh giờ trôi qua, Chư Thần trong kiếm trận những cái kia sơ hở đều bị hoàn thiện, trận pháp uy lực tăng lên gấp đôi có dư, từ ban đầu trăm kiếm thần trận biến hóa ra 500 kiếm thần trận, chỉ dùng một canh giờ thời gian. 500 kiếm trận uy lực, muốn so trăm kiếm thần trận tăng lên đâu chỉ một lần. Dù cho là đối mặt thần tôn tam tứ trọng, cũng có thể đem vây chết. Số 1, không cần ma luyện, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đến phá trận, ta muốn biết ngươi chân chính sức chiến đấu. Liễu Vô Tà lúc này hạ lệnh, để số 1 toàn lực công kích Chư Thần kiếm trận. Phải, số 1 được đến chủ nhân mệnh lệnh về sau, một cỗ vô biên kiếm ý, quét ngang Đại Lôi Âm Hải, mới vừa rồi còn là bình tĩnh mặt biển, lập tức cuốn lên cao vạn trượng sóng lớn. Những cái kia sóng lớn tràn vào thương khung về sau, hóa thành bén nhọn lợi kiếm, chiếm cứ tại số một sau lưng. Đây chính là kiếm tâm thông minh cảnh giới sao? Liễu Vô Tà nhìn mí mắt trực nhảy, lĩnh ngộ kiếm tâm, vạn vật đều là kiếm, liền nước biển đều có thể biến hóa ra trường kiếm, chỉ có kiếm tâm mới có thể làm được. Hiu hiu hiu, số một sau lưng những cái kia trường kiếm tràn vào Chư Thần kiếm trận bên trong, có ý tứ, thật có ý tứ, lấy kiếm phá kiếm, số một tựa hồ có ý làm như vậy. Liễu Vô Tà trong bóng tối gieo hò, lấy số một tu vi hoàn toàn có thể bằng vào chính mình lực lượng phá giải Chư Thần kiếm trận, lại không có làm như vậy, mà là đồng dạng lựa chọn lấy kiếm trận phá đi, làm số lượng đạt tới trình độ nhất định, đủ để tạo thành khả năng hủy thiên diệt địa. Số một vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, ngưng tụ ra mấy chục vạn thanh trường kiếm, che khuất bầu trời, đến hay lắm. Đối mặt vạn kiếm trấn áp, Liễu Vô Tà cũng không lui lại, chư thần kiếm trận thần tốc vận chuyển, tạo thành một đạo chư thiên luân hồi, đem tràn vào tới nước biển kiếm cấp tốc đánh tan. Ngươi tới ta đi, Liễu Vô Tà lần thứ nhất lợi dụng chư thần kiếm trận đối địch. Còn có rất nhiều lạnh nhạt chỗ, theo số một không ngừng phá trận, Liễu Vô Tà đối với trận pháp vận dụng, càng ngày càng trôi chảy. Uống, số một một tiếng quát chói tai, nước biển lại lần nữa gào thét, một cái trắng kiện thần kiếm, từ đáy biển chậm rãi dâng lên, thật là đáng sợ kiếm thế. Liễu Vô Tà chau mày, số một hiển nhiên vẫn là lưu tình, cũng không chính mình tự mình hạ tràng, chỉ vận dụng kiếm tâm lực lượng, là đủ áp chế chư thần kiếm trận, không đánh, Liễu Vô Tà biết, tiếp tục giao chiến đi xuống, thua nhất định là chính mình. Chư thần kiếm trận tuy mạnh, dù sao không có biến hóa ra chư thần vạn kiếm trận. Số một thực lực, có thể so với sơ cấp thần vương, dựa vào 500 thần kiếm trận, không có khả năng đánh bại hắn. Từ đáy biển xuất hiện kinh thiên thần kiếm, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô tận nước biển, lại về tới đại lôi âm hải bên trong, thu hồi số một cùng chu thần kiếm. Liễu Vô Tà xác định phương hướng về sau, hướng bên bờ lao đi, sau khi tấn thăng diệt thần y, tốc độ nhanh nhiều gấp đôi, côn bằng cánh chim đập một cái, chính là vạn trượng xa. Chờ giải quyết huyết linh chú sự tình về sau, liền đi thần thủy tông một chuyến, không biết Tuyết Nhi hiện tại trôi qua làm sao. Tầm nửa ngày sau, Liễu Vô Tà thành công trở lại bên bờ, không có làm qua dừng lại thêm, trở lại trong thành về sau, ngồi truyền tống trận, đi cả ngày lẫn đêm. Hai ngày về sau, quay về Hoang Dục Thành, kỳ quái, vì sao tiểu sư phụ không có cho ta truyền tin, chẳng lẽ nói tuần ấp đại sư không có trở về Càn Thanh Quan. Tiến vào Hoang Dục Thành về sau, đã là lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà không có tùy tiện tiến đến Càn Thanh Quan, mà là tìm một cái khách sạn ở lại, lần trước rời đi thời điểm, có thể là cho tiểu sư phụ lưu lại một cái thông tin phù. Chờ tuần ấp đại sư trở về, lập tức thông báo chính mình, đại lôi âm hải sự tình kết thúc nhanh 3 tháng lâu. Theo lý thuyết, tuần ấp đại sư có lẽ trở lại Càn Thanh Quan, ngày mai đi một chuyến liền biết, không có suy nghĩ quá nhiều, thuê được gian độc lập viện lạc, Liễu Vô Tà hảo hảo buông lỏng một chút, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà liền vội vàng rời đi nhà trọ, hướng Càn Thanh Quan tiến đến. Đến Càn Thanh Quan thời điểm, vừa hay nhìn thấy ngày đó tiếp đãi hắn tiểu sư phụ, đang từ sơn môn chỗ bước nhanh xuống núi. Tiểu sư phụ, tuần ấp đại sư trở về rồi sao? Liễu Vô Tà vội vàng chạy tới, nhiệt tình hướng tiểu sư phụ chào hỏi, gặp qua Liễu thí chủ. Tiểu sư phụ dừng bước lại, mười phần khách khí hướng Liễu Vô Tà chắp tay trước ngực hành lễ. Tiểu sư phụ, người cái này sáng sớm vì sao vội vàng hướng phía dưới núi tiến đến? Chẳng lẽ Càn Thanh Quan chuyện gì xảy ra không được? Liễu Vô Tà gặp tiểu sư phụ thần sắc vội vàng mở miệng hỏi, thực không dám giấu giếm, Càn Thanh Quan tới một vị khách quý, sư tôn ngay tại chiêu đãi, để ta xuống núi mua xuống tốt nhất rượu. Tiểu sư phụ mặt lộ vẻ áy náy, lần trước Liễu Vô Tà rời đi thời điểm, có thể là nói cho hắn, sư tôn trở về, liền lập tức cho hắn truyền tin, ai sẽ nghĩ đến, tuần ấp đại sư trở lại Càn Thanh Quan thời điểm, bản thân bị trọng thương, cái này vừa bế quan chính là hơn một tháng thời gian. Tiểu sư phụ nào dám cho Liễu Vô Tà truyền tin, liền tính cho Liễu Vô Tà truyền tin, sư tôn bế quan, hắn tới cũng là không tốt, mãi đến tháng này, sư tôn mới xuất quan, đúng lúc gặp một lão hữu trước đến, cùng sư tôn nói chuyện tiên đạo, Càn Thanh Quan xưa nay kham khổ, căn bản không có lên tốt rượu chiêu đãi khách nhân, cái này mới mệnh hắn xuống núi mua sắm. Từ nhỏ sư phụ trong miệng biết được tất cả, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, xem ra tiểu sư phụ không thông biết chính mình, cũng là có khó khăn khó nói, dù sao lúc kia, sư tôn thụ thương, nhiệm vụ thiết yếu khẳng định là phong tỏa Càn Thanh Quan, cấm chỉ bất luận kẻ nào leo núi. Để tránh đối sư tôn bất lợi, đại lôi âm hải một trận chiến, trung tam vực gần trăm tên thần vương, đều nhận đến sự đả kích không nhỏ, tuần ấp đại sư cũng là như vậy, trên người ta vừa vặn còn có không ít tốt nhất rượu. Tiểu sư phụ liền không cần xuống núi, Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra mấy chục vò rượu ngon, những rượu ngon này hắn chân tàng rất nhiều năm, vì giải quyết huyết linh chú sự tình, chỉ có thể lấy ra. Nhìn thấy những rượu ngon này, tiểu sư phụ con mắt lập tức sáng lên, Liễu thí chủ, ngươi là Hàn Đường chủ đề cử tới. Còn mời cùng ta cùng nhau lên núi, giờ phút này sư tôn đang cùng lão hữu uống trà tán gẫu. Tiểu sư phụ nhìn thấy những rượu ngon này về sau, lập tức mời Liễu Vô Tà cùng nhau lên sơn, còn mời tiểu sư phụ dẫn đường. Liễu Vô Tà đem rượu ngon thu lại, đi theo tiểu sư phụ sau lưng, hướng Càn Thanh Quan bước nhanh tới, đi ước chừng gần nửa canh giờ, cuối cùng leo lên đỉnh núi. Không nghĩ tới cái này Càn Thanh Quan, xây dựng tại vách núi treo leo bên trên, chỉ có một đầu quanh co đường nhỏ có thể hành tẩu. Cả ngọn núi đều bị trận pháp bao phủ, bất kỳ người nào trước đến đều cần đi bộ leo núi, lấy đó tôn trọng, xuyên qua ruột dê đường nhỏ, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, không có đại hùng bảo điện, cũng không có hương hòa, chỉ có vài tòa đơn giản phòng ốc, giữa sườn núi Càn Thanh Quan chủ yếu là nhằm vào những cái kia khách hành hương, mà trên đỉnh núi tòa này đạo quán mới thật sự là Càn Thanh Quan, người bình thường chờ là rất khó tìm đến nơi đây, người tại chỗ này chờ lấy, ta đi thông báo sư tôn một tiếng, đem Liễu Vô Tà dẫn tới một chỗ trên đất trống về sau. Tiểu sư phụ liền rời đi, Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại trên đất trống, nhìn ra xa xa, không hổ là phong thủy bảo địa, từ nơi này có thể quan sát hơn phân nửa Hoang Dục Thành. Có thể nói là tầm mắt bao quát non sông, Liễu Vô Tà đứng tại vách núi treo leo biên giới, vừa vặn còn sinh trưởng một gốc vạn năm thần thụ, che khuất bầu trời, gần như che lại cả tòa đạo quán, đúng là một khối ít có bảo địa. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, tiểu sư phụ đi mà quay lại, Liễu thí chủ, sư tôn đồng ý gặp ngươi, ngươi theo ta đến, làm phiền tiểu sư phụ dẫn đường. Liễu Vô Tà cung kính nói, tiểu sư phụ mang theo Liễu Vô Tà, xuyên qua phía trước đình viện, đi tới Càn Thanh Quan chỗ sâu, bên này khu vực, không có sư tôn triệu kiến, liền hắn đều không được tùy tiện trước đến. Chương 3565, đạo trời là gì? Đình viện bố trí tươi mát trang nhã, càng giống là nữ tử ở viện lạc, để Liễu Vô Tà trên mặt vẻ ngờ vực càng ngày càng đậm. Các loại hoa cỏ cây cối xen kẽ trong đó, còn nuôi dưỡng mấy đầu quý hiếm dị thú, đây đều là khó được hiếm thấy chủng loại. Xuyên qua đình viện về sau, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, một tòa trên đất trống, bày biện một tấm bàn đá, tại bàn đá hai bên, ngồi ngay ngắn hai tên lão ẩu, các nàng gò má đối với Liễu Vô Tà, từ dung mạo đi lên phán đoán, niên kỷ cũng không nhỏ. Tiểu sư phụ, ngươi không phải dẫn ta đi gặp Tuần Ấp đại sư sao? Liễu Vô Tà vội vàng gọi lại dẫn đường tiểu sư phụ, nhỏ giọng hỏi, ngươi theo ta đến là được. Tiểu sư phụ hiển nhiên nhìn ra Liễu Vô Tà trong lòng nghi hoặc, để hắn theo vào chính mình. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là đi theo. Khởi bẩm sư tôn, Liễu thí chủ đã mang tới. Tiểu sư phụ đi đến bên trái tên kia lão ẩu trước mặt, cung kính nói, ngươi đi xuống đi. Bên trái lão ẩu ngẩng đầu, ánh mắt dò xét Liễu Vô Tà. Phía bên phải lão ẩu đồng dạng chuyển qua đầu, hiếu kỳ tại trên người Liễu Vô Tà nhìn tới nhìn lui. Nghe qua Liễu thí chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Bên trái lão ẩu thu hồi ánh mắt, mỉm cười đối với Liễu Vô Tà nói, tiền bối chính là Tuần Ấp đại sư. Nhìn qua trước mặt lão ẩu, Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi, có phải là trong mắt ngươi, Tuần Ấp đại sư hẳn là nam tử, chẳng lẽ nữ tử liền làm không được đại sư sao? Tuần Ấp đại sư trên mặt vẫn như cũ chất đầy nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, để Tuần Ấp đại sư chê cười, vãn bối bái kiến Tuần Ấp đại sư. Liễu Vô Tà nói xong, cung kính hướng Tuần Ấp đại sư bái một cái. Hàn đường chủ để hắn đến tìm Tuần Ấp đại sư thời điểm, cũng không đề cập Tuần Ấp đại sư là nam hay là nữ. Tiềm thức xác thực nói cho Liễu Vô Tà, Tuần Ấp đại sư nhất định là nam, tăng thêm tiểu sư phụ xuống núi mua sắm rượu, càng là kiên định Liễu Vô Tà ý nghĩ. Cẩn thận hồi tưởng lại, hình như chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai, Hàn đường chủ chính là nữ tử, Tuần Ấp đại sư đời này người quen biết lác đác không có mấy. Hàn đường chủ chính là một cái trong số đó, từ những tin tức này bên trong không khó phán đoán ra, Tuần Ấp đại sư là nữ tử xác suất vô cùng lớn. Chỉ là hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ mà thôi. Vị này là Thần Thủy Tông Vân Hoa đại sư. Tuần Ấp đại sư chỉ hướng đối diện lão ẩu, cho Liễu Vô Tà làm ra dẫn tiến, vãn bối Liễu Vô Tà bái kiến Vân Hoa đại sư. Nghe đến đối phương là Thần Thủy Tông trưởng lão, Liễu Vô Tà mười phần khách khí chào hỏi, thê tử Từ Lăng Tuyết liền tại Thần Thủy Tông tu luyện, có thể kết giao đến Thần Thủy Tông cao tầng trưởng lão, không có cái gì chỗ xấu. Ngũ thần đại bỉ Liễu thí chủ có thể là dương danh thiên hạ, lão thân mấy tháng này cũng không có ít nghe đến Liễu thí chủ đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Vân Hoa đại sư không có vẻ kiêu ngạo gì, đồng dạng là mỉm cười nói, vãn bối đến hẳn không phải là thời điểm, chờ hai vị đại sư nói xong về sau vãn bối lại tới, đây là vãn bối chuẩn bị một điểm tâm ý, mời hai vị đại sư nhấm nháp. Liễu Vô Tà biết các nàng có chuyện quan trọng muốn nói, nói xong lấy ra mấy chục vò rượu ngon để ở một bên, ngươi chính là Hàn đường chủ đề cử tới, tự nhiên không thể lãnh đạm, vừa vặn chúng ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, liền ngồi tại chỗ này đi. Tuần Ấp đại sư ra hiệu Liễu Vô Tà ngồi xuống nói chuyện. Đổi lại mặt khác phổ thông tu sĩ, có thể nhận đến thần vương mời, tuyệt đối mừng rỡ như điên, nhưng từ Liễu Vô Tà trên mặt, không nhìn thấy bất cứ ba động gì. Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, Tuần Ấp đại sư cùng Vân Hoa đại sư hai người thu hết vào mắt. Cái này để bọn họ đối Liễu Vô Tà ấn tượng càng thêm khắc sâu, không kiêu không gấp, không kiêu ngạo không tự ti, chỉ dựa vào phần này tâm tính, liền vượt xa cùng thế hệ rất nhiều người. Cái kia vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Vô Tà nói xong, ngồi tại mặt khác một tấm trên băng ghế đá, lấy ra chén cho hai vị đại sư rót đầy rượu. Không có người quy định nữ tử không thể uống rượu, nhất là những này đỉnh cấp đại sư, các nàng đã siêu nhiên thế ngoại, đối với giới tính sớm đã mơ hồ. Liễu thí chủ đến rất là thời điểm, vừa rồi ta cùng Vân Hoa đại sư nghiên cứu thảo luận một cái chủ đề, tất nhiên Liễu thí chủ đến, không ngại nói một chút giải thích của ngươi. Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống, Tuần Ấp đại sư liền hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ngồi tại đối diện Vân Hoa đại sư, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc chi sắc, liền các nàng đều không thể giải ra chủ đề, vì sao Tuần Ấp đại sư để một cái hậu bối đến giải đáp? Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thật có trong truyền thuyết yêu nghiệt như vậy, thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân, dựa vào là vũ lực, mà trong lòng các nàng nghi hoặc, tuyệt không phải vũ lực liền có thể giải quyết, huống hồ, tu vi của các nàng, không biết cao hơn Liễu Vô Tà ra bao nhiêu, vãn bối tài sơ học tiền, nếu có nói chỗ không đúng, còn mời hai vị tiền bối chớ có chê cười. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, tất nhiên Tuần Ấp đại sư nói ra, muốn tránh không đáp, đoán chừng không có khả năng, dứt khoát như vậy, còn không bằng thống khoái đáp ứng, không sao, coi như là một chàng bình thường nói chuyện là được. Tuần Ấp đại sư đương nhiên biết, cũng không có ôm cái gì hy vọng, Liễu Vô Tà vừa lúc mà gặp, mới bởi vậy hỏi một chút, tiền bối mời nói, tất nhiên đối phương nói như vậy, Liễu Vô Tà cũng không tốt lại nói cái gì, đạo trời là gì, lại nên như thế nào lĩnh ngộ thiên đạo. Tuần Ấp đại sư biểu hiện trên mặt đột nhiên thay đổi đến vô cùng ngưng trọng. Vấn đề này, quấy nhiễu các nàng quá nhiều năm, chỉ có hiểu rõ thiên đạo, mới có thể giải ra thiên đạo, từ đó thành tựu thiên đạo, đây là bao nhiêu mộng cả đời chỗ truy tìm mục tiêu. Liễu Vô Tà trong lòng lột bột một tiếng, không nghĩ tới Tuần Ấp đại sư hỏi vấn đề như vậy xảo trá. Lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù nắm giữ thiên đạo thần thư, cũng vô pháp giải ra thiên đạo huyền bí. Gặp Liễu Vô Tà trầm tư không nói, Vân Hoa đại sư lúc này mở miệng nói, Liễu thí chủ cứ mở miệng chính là, không nghị luận cái gì, chúng ta cũng sẽ không ngại. Chính như Tuần Ấp vừa rồi nói, coi như là một chàng bình thường giao lưu, đối phương đã đem lại nói mức này, Liễu Vô Tà lại không nhận thức coi trọng, liền nói không đi qua. Thiên đạo có mây, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên đạo pháp tự nhiên, cái gọi là thiên đạo, đầu tiên muốn tuân theo vạn vật định luật, Liễu Vô Tà đem chính mình lĩnh ngộ ra đến thiên đạo. Đơn giản giảng giải một lần, bất luận là phàm giới, vẫn là tiên giới, đều có người hỏi qua giống nhau vấn đề, chỉ là khi đó, đại gia hỏi chính là như thế nào nói. Mà Tuần Ấp đại sư cùng Vân Hoa đại sư hỏi chính là thiên đạo. Nói có thể bị lý giải thành một loại theo đuổi, một loại tín ngưỡng, mà thiên đạo, đại biểu tranh với trời, tranh với đất, cùng người tranh, mới có thể chiếm được một đường sinh cơ kia. Liễu Vô Tà mấy câu nói, để Tuần Ấp đại sư cùng Vân Hoa đại sư tâm thần chấn động. Hai người trên mặt đều là toát ra vẻ không dám tin. Các nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới nói ra như vậy đinh tai nhức óc mấy câu nói. Để các nàng đối Liễu Vô Tà lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Phía trước đối Liễu Vô Tà một phen khách sáo, hoàn toàn là xem tại hắn thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân. Hiện tại xem ra, các nàng đều xem nhẹ trước mắt cái này không đáng chú ý tuổi trẻ hậu bối. Xem ra hắn quật khởi, tuyệt không phải ngẫu nhiên, như lời ngươi nói tuân theo vạn vật định luật, cái này lại là cái gì? Đơn giản sau khi khiếp sợ, Tuần Ấp đại sư mở miệng hướng Liễu Vô Tà hỏi, thiên đạo chính là nhân đạo, tất nhiên là nhân đạo, liền không thể rời đi cạnh tranh sinh tồn, sinh lão bệnh tử. Thiên địa âm dương, ngũ hành luân chuyển, đây đều là thiên đạo, thiên địa chi biến hóa, đều không thể rời đi những này, nắm giữ một loại trong đó, liền có thể lĩnh ngộ thiên đạo. Liễu Vô Tà biết rõ chỉ có những này, muốn lý giải cao thâm hơn đồ vật, cần cảnh giới càng cao hơn, nhìn như ngắn ngủi mấy câu, lại làm cho Tuần Ấp đại sư cùng Vân Hoa đại sư khiếp sợ nói không ra lời. Liễu Vô Tà mặc dù chỉ là không rõ ràng nói một chút liên quan tới thiên đạo tin tức, nhưng đối với các nàng đến nói, những tin tức này quá trọng yếu. Thậm chí liên quan đến các nàng về sau nói, diệu, thực sự là thật là khéo, chúng ta một mực vây ở chính mình thiên đạo bên trong. Thật tình không biết, thiên địa vạn vật đều là nói, Vân Hoa đại sư trong ánh mắt lóe lên một tia kim quang. Liễu Vô Tà vừa rồi mấy câu nói, đối nàng dẫn dắt quá lớn, Tuần Ấp, ta hơi có lĩnh ngộ, hôm nay liền không quấy rầy. Vân Hoa đại sư nói xong đứng lên, sau đó rời đi Càn Thanh Quan, trở về Thần Thủy Tông, nhìn qua Vân Hoa bóng lưng biến mất, Tuần Ấp đại sư ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Vừa rồi cái kia mấy câu nói, đâu chỉ đối Vân Hoa có dẫn dắt, đối với chính mình không phải là, nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình phủ bụi đã lâu cảnh giới, vậy mà nghênh đón buông lỏng dấu hiệu, tiền bối, là vãn bối nói sai cái gì sao? Liễu Vô Tà cũng là một mặt mộng, cái này Vân Hoa đại sư, nói thế nào đi thì đi, đem Hàn Đường chủ thư cho ta. Tuần Ấp đại sư thu hồi chính mình ánh mắt, để Liễu Vô Tà lấy ra Hàn Đường chủ cho nàng thư. Liễu Vô Tà cung kính đem Hàn Đường chủ thân bút thư giao đến Tuần Ấp đại sư trong tay. Mở ra thư, nội dung phía trên, thu hết vào mắt, khi thấy huyết linh chú ba chữ thời điểm, Tuần Ấp đại sư trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Liễu Vô Tà ánh mắt, một mực quan tâm Tuần Ấp đại sư trên mặt biến hóa. Khi thấy Tuần Ấp đại sư mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng thời điểm, trong lòng cũng là bất ổn, đại lôi âm hải lại tiêu hao hơn 3 tháng, bây giờ khoảng cách huyết linh chú phát tác, chỉ có không đến thời gian 1 năm, không thể kéo dài huyết linh chú phát tác, muốn trong vòng 1 năm tìm tới vận mệnh thánh điện, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nếu như vận mệnh thánh điện thật như thế dễ dàng tìm đến, vì sao Trung Tam vực đã nhiều năm như vậy đều chưa từng nghe qua liên quan tới vận mệnh thần điện sự tình? Hiển nhiên vận mệnh thần điện sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử. Người trước tại Càn Thanh Quan ở lại kéo dài huyết linh chú phát tác chi pháp, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tuần Ấp đại sư nói xong đem thư thu lại. Tiền bối, thật có biện pháp có thể kéo dài huyết linh chú phát tác sao? Liễu Vô Tà đứng người lên, cấp bách hỏi, biện pháp không phải là không có, bất quá rất phiền phức, đổi lại phía trước, cho dù ngươi là Hàn Đường chủ giới thiệu qua đến, ta cũng sẽ không tương trợ, nhưng ngươi vừa rồi một phen thiên đạo ngôn luận, để ta được lợi rất nhiều, ta không thích ghi nợ ân tình, cho ta một đoạn thời gian chuẩn bị, khoảng thời gian này ngươi liền yên tâm ở chỗ này, chỗ nào cũng không muốn đi. Tuần ấp đại sư lần này lấy bình đẳng ngữ khí cùng Liễu Vô Tà trò chuyện, không có chút nào đem Liễu Vô Tà trở thành vãn bối. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, là chính mình vừa rồi mấy câu nói mới đả động Tuần ấp đại sư, vậy làm phiền tiền bối. Nói xong, hướng Tuần ấp đại sư sâu sắc bái một cái, hắn có thể cảm giác được, kéo dài huyết linh chú chi pháp, tuyệt không phải như vậy dễ dàng, khẳng định cần đại lượng thời gian đến chuẩn bị. Tên kia tiểu sư phụ rất nhanh đi tới, mang theo Liễu Vô Tà đi xuống nghỉ ngơi. Tuần ấp đại sư nhắm mắt lại, ánh mắt phóng tầm mắt tới tại chỗ rất xa, xem ra muốn đi sư huynh nơi đó một chuyến, lấy ta sức một mình, không cách nào áp chế huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Tuần ấp đại sư nói xong, xé ra không gian, rời đi Càn Thanh Quan. Chương 3566, Ngộ Đạo. Liễu Vô Tà cứ như vậy ở tại Càn Thanh Quan, nơi này non xanh nước biếc, phía trước là vách đá, phía sau là kỳ phong dị cảnh, chỉ cần không tiến hướng Tuần ấp đại sư chỗ cư trú bất kỳ cái gì địa phương đều không hạn chế Liễu Vô Tà có thể tùy ý đặt chân. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, Liễu Vô Tà mỗi thiên đô ở tại trên một tòa cô phong tu luyện. Nói là tu luyện, kỳ thật phần lớn thời gian đều tại lĩnh hội thiên sư mật lục, thần khôi thuật cùng chư thần kiếm trận, cái này 3 món đồ, trước mắt mà nói, đối hắn trợ giúp cực lớn, tu vi cái này một khối, đã đạt tới chân thần lục trọng, cần từ từ tích lũy, không có bảo vật gia trì dưới tình huống, nhanh nhất cũng cần 1-2 tháng mới có thể đột phá đến chân thần thất trọng cảnh. Đổi lại người bình thường, cái này đã không tính chậm, nhưng đối Liễu Vô Tà đến nói, hắn hiện tại mỗi một thiên đô tại cùng thời gian thi chạy, cần mau chóng đột phá cấp bậc cao hơn. Tiểu sư phụ, có Tuần ấp đại sư tin tức sao? Ngày thứ 5 thời điểm, Liễu Vô Tà cuối cùng nhịn không được, tìm tới trong quan duy nhất tên kia tiểu đồng áo xanh. Liễu thí chủ yên tâm ở chỗ này chính là, nếu như sư tôn trở về, ta định ngay lập tức đến thông báo Liễu thí chủ. Tiểu sư phụ 10 phần khách khí nói, từ tiểu đồng áo xanh trong miệng tìm hiểu không đến tin tức hữu dụng. Liễu Vô Tà chỉ có thể trở lại chỗ ở, lại là 3 ngày đi qua, Liễu thí chủ, sư tôn trở về, mời ngươi đi qua một chuyến. Liễu Vô Tà ngay tại gian phòng bên trong tu luyện, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, làm phiền tiểu sư phụ dẫn đường. Đi theo tiểu đồng áo xanh sau lưng, hướng Tuần ấp đại sư ở viện tử đi đến. Bình thường thời điểm, liền tiểu đồng áo xanh đều không có tư cách tiến vào nơi này. Ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, sư tôn ở bên trong chờ ngươi. Đem Liễu Vô Tà đưa đến địa phương về sau, tiểu đồng áo xanh liền xoay người rời đi. Lần theo con đường phía trước, Liễu Vô Tà đi ước chừng 10 hơi tả hữu, liền nhìn thấy một tòa tinh xảo viện lạc, cửa sân là mở ra, giờ phút này viện tử bên trong, đứng 2 người, một nam một nữ. Nữ tử Liễu Vô Tà tự nhiên nhận biết, chính là Tuần ấp đại sư, trừ nàng bên ngoài, còn có một tên tiên phong đạo cốt lão giả, mặc đạo bào màu xanh, tóc bạc mặt hồng hào, cho bên trong một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác, xem xét người này liền thâm bất khả trắc, gặp qua 2 vị tiền bối. Mặc dù Liễu Vô Tà không rõ ràng, Tuần ấp đại sư trong sân vì sao nhiều một tên đạo nhân, vẫn là khách khí tiến lên chào hỏi một tiếng, vị này là sư huynh ta, Thanh Phong đạo nhân, muốn kéo dài huyết linh chú phát tác, chỉ dựa vào một mình ta còn không được, cần sư huynh từ trong hiệp trợ. Tuần ấp đại sư cho song phương làm một phen dẫn tiến. Tiền bối chính là Thanh Phong đạo nhân. Nghe đến Thanh Phong đạo nhân 4 chữ, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia chấn kinh. Người biết lão đạo, Thanh Phong đạo nhân sắc mặt hòa nhã, không có trách cứ Liễu Vô Tà trực tiếp xưng hô tục danh của mình. Phóng nhãn thiên hạ, cái nào vãn bối nhìn thấy hắn không phải tất cung tất kính. Giống Liễu Vô Tà loại này trực tiếp đi lên xưng hô tục danh, xác thực hiếm thấy, là vãn bối thất lễ, đã sớm nghe tiền bối đại danh, hôm nay đột nhiên nhìn thấy, để vãn bối thụ sủng nhược kinh, như có chỗ đắc tội, còn mời tiền bối chớ trách. Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng giải thích, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Thanh Phong đạo nhân, vậy mà là Tuần ấp đại sư sư huynh. Thanh Phong đạo nhân thành danh đã lâu, luận danh khí, còn tại Thiên Vô Tâm bên trên, truyền ngôn hắn 10 vạn năm trước, liền tìm hiểu thần vương cảnh, bây giờ một chân, sớm đã bước vào thần hoàng, sự tích của hắn, các đại tông môn cũng có ghi chép, chỉ là Thanh Phong đạo nhân không thích thế tục danh lợi. Một mực tại trong quan tiềm tu, cho nên thế nhân liên quan tới hắn tin tức, ít càng thêm ít. Tiểu sư muội nói qua với ta ngươi sự tình, nghe ngươi có một thiên liên quan tới thiên đạo kiến giải. Không ngại nói cho lão đạo nghe một chút, Thanh Phong đạo nhân một mặt mong đợi nhìn hướng Liễu Vô Tà. Hắn đã mấy vạn năm không nghe thấy thế sự, những năm này cũng có một chút sư huynh đệ mời hắn xuất quan, đều bị hắn cự tuyệt. Liền tại trước đó vài ngày, tiểu sư muội Tuần ấp tìm tới hắn, muốn mời hắn rời núi, Thanh Phong đạo nhân đương nhiên là cự tuyệt, Lam Tuần Ấp đại sư nói ra Liễu Vô Tà thiên kia đối thiên đạo kiến giải thời điểm. Thanh Phong đại sư cái này mới đồng ý trước đến, bất quá ngày đó Tuần Ấp đại sư chỉ nói một nửa. Muốn biết được bản đầy đủ, cần tiến về Càn Thanh Quan, Thanh Phong đạo nhân cái này mới đi theo tới, muốn nghe phía sau nửa quyển sách. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thoáng qua Tuần Ấp đại sư. Cái sau khẽ gật đầu một cái, Liễu Vô Tà rất nhanh hiểu được, Tuần Ấp đại sư lần này đi ra, là mời sư huynh giúp đỡ đồng loạt ra tay, trợ giúp chính mình kéo dài huyết linh chú phát tác chi pháp. Muốn để Thanh Phong đại sư cam tâm tình nguyện xuất thủ, nhất định phải lấy ra một chút để hắn động tâm đồ vật. Bản này thiên đạo cảm ngộ, chính là nước cờ đầu, Liễu Vô Tà hắng giọng một cái, đem ngày đó cảm ngộ thiên đạo văn chương, một lần nữa chỉnh lý một lần, lại tăng thêm một chút đồ vật, muốn so phía trước càng thêm hoàn thiện, chậm rãi nói ra, mỗi một chữ, tựa như đại đạo di âm, làm Liễu Vô Tà nói đến một nửa thời điểm, từng đạo thánh nhân chi quang giáng lâm, đem Liễu Vô Tà bao vây lại, thánh nhân chi huy, tiểu tử này vậy mà đối thiên đạo lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Thanh Phong đạo nhân trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Một bên Tuần Ấp đại sư đã nói không ra lời, không nghĩ tới tiểu tử này giấu nghề, ngày đó cùng Vân Hoa đại sư nói cũng không phải là toàn bộ. Đến lúc cuối cùng một cái chữ rơi xuống, Thanh Phong đại sư cùng Tuần Ấp đại sư hai người há hốc miệng, nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, giống như là đối đãi một cái quái vật, tên tiểu tử trước mắt này, rõ ràng chỉ là bình thường chân thần cảnh, vì sao đối thiên đạo lĩnh ngộ, so với bọn họ những này sống mười mấy vạn năm lão cổ đồng còn muốn khắc sâu. Liễu Vô Tà đối thiên đạo có thể có như thế kiến giải. Thứ nhất là hắn kinh lịch quá nhiều, thứ hai là thiên đạo thần thư quan hệ, hắn nói những vật này, rất nhiều người đều minh bạch, giống Liễu Vô Tà dạng này đem thứ nhất châm thấy máu nói ra. Lại ít càng thêm ít, đại đạo đơn giản nhất, thiên đạo thành tâm thành ý, tin tưởng hai vị đại sư, nhất định có thể tìm tới thuộc về mình thiên đạo. Thấy bọn họ không nói lời nào, Liễu Vô Tà chỉ có thể tiếp tục nói, cho đến giờ phút này, Tuần Ấp đại sư cùng Thanh Phong đại sư hai người mới biết được chính mình thất thố. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức từ Thanh Phong đại sư trên thân thả ra ngoài. Chúc mừng sư huynh, tìm hiểu tha thiết ước mơ cảnh giới. Liễu Vô Tà không biết cái này một tia khí tức đại biểu cái gì. Nhưng Tuần Ấp đại sư hết sức rõ ràng. Sư huynh lĩnh hội 10 vạn năm đều không thể bước vào cánh cửa. Liễu Vô Tà mấy câu nói, liền để sư huynh giải ra trong lòng ràng buộc, để trong nội tâm nàng nổi lên ngập trời sóng lớn. Tuần Ấp đại sư tựa hồ cũng minh bạch, vì sao Hàn Đường chủ không tiếc tiêu phí ân tình này. Cũng phải giúp Liễu Vô Tà. Đoán chừng cũng là hy vọng mượn nhờ Liễu Vô Tà trợ giúp nàng tìm kiếm cái kia một tia thời cơ đi. Thanh Phong đại sư nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ kia đến không dễ thời cơ. Chúng ta đi ra ngoài trước, chờ sư huynh xuất quan, liền thay ngươi giải quyết huyết linh chú kéo dài phát tác chi pháp. Tuần Ấp đại sư hướng Liễu Vô Tà nháy mắt, hai người liền rời đi viện tử. Thời cơ chớp mắt là qua, nhất định phải bắt lấy. Lúc này nếu là đánh gãy, cố gắng trước đó, toàn bộ nước chảy về biển đông. Qua đi tới một ngày thời gian, Thanh Phong đại sư cái này mới mở ra hai mắt. Một cỗ khí tức như có như không, từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất, còn kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào hoàng giả cảnh, không nghĩ tới lão đạo nghiên cứu cả một đời, lại không kịp một tên tiểu bối một phen ngôn luận, thật là làm cho lão đạo xấu hổ, xấu hổ a. Thanh Phong đạo nhân nhìn thoáng qua bốn phía, một mặt cười khổ nói, chúc mừng sư huynh, cửa sân mở ra, Tuần Ấp đại sư từ bên ngoài đi tới, đi đem hắn kêu đến đi, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, bọn họ có thể lĩnh ngộ cái này một tia thời cơ. Toàn bộ nhờ Liễu Vô Tà, tất nhiên Liễu Vô Tà muốn cầu cạnh bọn họ, tự nhiên sẽ không lười biếng, hết tất cả năng lực trợ giúp hắn kéo dài huyết linh chú phát tác. Chờ ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, Liễu Vô Tà lại lần nữa đi tới viện tử, gặp qua Thanh Phong tiền bối. Bước vào viện tử một khắc này, Liễu Vô Tà liền cảm thấy, Thanh Phong đạo nhân khí tức trên thân muốn so phía trước càng thêm thâm trầm. Ngươi sự tình, Tuần Ấp đều nói với ta, kéo dài huyết linh chú phát tác chi pháp không phải là không có. Quá trình có chút thống khổ. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Thanh Phong đạo nhân nói ngắn gọn, chờ giải quyết Liễu Vô Tà sự tình về sau, hắn còn muốn trở về bế quan, tranh thủ nhất cổ tác khí, bước vào giấc mộng kia ngủ để cầu cảnh giới, vãn bối liền chết còn không sợ, huống chi là một chút thống khổ. Chuyện kế tiếp, liền giao cho hai vị tiền bối, Liễu Vô Tà biểu lộ kiên nghị, từng chữ nói ra nói, tránh cho có người quấy rầy, đi ta phòng bế quan, Tuần Ấp đại sư nói xong, bước vào gian phòng, mở kho sách truyện, phía sau là một đầu sáng tỏ thông đạo. Bên trong chính là nàng phòng bế quan, bốn phía có vô số cấm chế trấn thủ, ba người tiến vào bên trong, phòng bế quan bên trong bố trí 10 phần đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn, còn có một chút sách vở, chỉ thế thôi, Tuần Ấp đại sư lại lấy ra hai cái mới tinh bồ đoàn. Đặt ở phòng tu luyện bên trong, Liễu Vô Tà cùng Thanh Phong đại sư lần lượt ngồi xuống. Chúng ta nhất mạch có một môn khóa chuyển ấn, có thể tạm thời khóa lại ngươi nguyên thần bên trên huyết linh chú. Đến mức có thể khóa lại bao lâu, chúng ta cũng không xác định. Thanh Phong đạo nhân biểu lộ vô cùng ngưng trọng, đối với Liễu Vô Tà nói, làm hết mình, nghe thiên mệnh đi. Liễu Vô Tà ngược lại là nghĩ rất mờ, Nếu như thiên ý hắn chết tại huyết linh chú chi thủ, chỉ có thể nói mạng hắn nên như vậy. Nếu như thế, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thanh Phong đạo nhân hướng Tuần Ấp nhẹ gật đầu, vẽ khóa chuyển ấn, cần khóa lại Liễu Vô Tà một bộ phận khí vận. Chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngươi buông ra tâm thần, xuất hiện bất kỳ sự tình, đều không muốn kháng cự. Không phải vậy sẽ thất bại trong gang tấc, có thể hay không tiếp tục kiên trì, liền dựa vào ý chí của ngươi lực có hay không đủ cường đại. Tuần Ấp đại sư lúc này đối với Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, kiên định nhẹ gật đầu, hồi tưởng từ phàm giới đến hôm nay từng màn, hắn kinh lịch bao nhiêu đau khổ, còn có cái gì so chết một lần càng đáng sợ. Tuần Ấp đại sư cùng Thanh Phong đạo nhân hai người hai tay kết ấn, từng đạo kỳ quái ấn ký phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà triệt để thả ra tâm thần, nếu như giờ phút này hai vị đại sư muốn giết hắn, chỉ cần động động ngón tay là được rồi. Lấy tu vi của bọn họ, muốn giết chết chính mình, không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Đi, khóa chuyển ấn chui vào Liễu Vô Tà mi tâm, trực tiếp tiến vào hắn hồn hải bên trong. Đệ nhất nguyên thần bên trên huyết linh chú đột nhiên siết chặt. A, loại kia bứt rứt thống khổ, để Liễu Vô Tà nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Lấy ra một đoạn gậy gỗ, trực tiếp nhét vào trong miệng, để tránh phát ra âm thanh. Huyết linh chú co vào để nguyên thần tiếp nhận không phải người đồng dạng thống khổ. Muốn so dao nhỏ cắt thân thể còn tàn khốc hơn vô số lần. Chương 3567, chạy tới thần Thủy Tông. Huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh chú nhận đến uy hiếp về sau, không ngừng co vào, muốn chém giết Liễu Vô Tà đệ nhất nguyên thần. Đệ nhất nguyên thần chính là chủ thần. Một khi chết đi, nguyên thần thứ hai, thứ ba nguyên thần, cùng thứ tư nguyên thần, đều sẽ lần lượt khô kiệt. Khóa chuyển ấn không chỉ có thể khóa lại Liễu Vô Tà khí vận, cũng có thể khóa lại huyết linh chú. Theo khóa chuyển ấn không ngừng tràn vào đi vào, loại kia xé rách lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Một tia máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng trượt xuống, bờ môi toàn bộ bị cắn nát, liền răng đều cắn nát mấy viên. Có thể nghĩ Liễu Vô Tà tiếp nhận bao lớn dày vò. Thanh Phong đạo nhân cùng Tuần Ấp đại sư liếc nhau, bị Liễu Vô Tà cường đại ý chí lực sâu sắc khiếp sợ. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà liền hừ đều không có hừ một tiếng. Đây là người sao? Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, vô số đạo khóa chuyển ấn tạo thành phô thiên cái địa thế, chiếm cứ tại đệ nhất nguyên thần bên trên, tạo thành đạo thứ hai ấn ký, đem huyết linh chú một mực cuốn lấy, loại kia tan nát cõi lòng thống khổ giảm bớt không ít. Liễu Vô Tà ý thức dần dần khôi phục, lại là một ngày thời gian trôi qua, huyết linh chú đình chỉ co vào. Sư muội, xem ngươi rồi. Thanh Phong đạo nhân khẽ quát một tiếng, hắn chỉ là tới phụ trợ tiểu sư muội, cuối cùng trì hoãn huyết linh chú phát tác, vẫn là nhìn tiểu sư muội thủ đoạn. Bọn họ sư huynh đệ mấy cái, mỗi người kiêm tu một môn thần thuật, mà tiểu sư muội chủ tu thì là linh chú phương diện đồ vật. Càn trong đấu chuyển, vạn pháp quy nguyên, Tuần Ấp đại sư hai tay liên kết động, từng đạo kỳ quái ấn ký, đem Liễu Vô Tà quanh thân toàn bộ phong tỏa, trì hoãn huyết linh chú phát tác, không những muốn khóa chuyển ấn phong tỏa đệ nhất nguyên thần, còn muốn tại Liễu Vô Tà quanh thân, bố trí nghịch thiên đại trận, ngăn cách vận mệnh khí tức, để huyết linh chú cảm giác không đến Liễu Vô Tà vận mệnh. Tự nhiên là sẽ trì hoãn huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại khóa chuyển ấn ảnh hưởng phía dưới, Liễu Vô Tà đã chết. Liễu Vô Tà hai mắt nhắm lại, yên tĩnh cảm ngộ thân thể biến hóa, hắn có thể cảm giác được, chính mình khí vận bị phong tỏa tại một cái nào đó thời không bên trong. Huyết linh chú liền chiếm cứ tại thời không bên ngoài, một khi bị huyết linh chú xâm lấn đi vào, hậu quả khó mà lường được. Lại là một ngày thời gian trôi qua, Tuần Ấp đại sư cuối cùng đình chỉ vẽ, trong phòng tu luyện cũng yên tĩnh bình ổn lại, để hắn bế quan mấy ngày, chúng ta đi ra ngoài trước. Tuần Ấp đại sư đứng lên, cùng sư huynh rời đi phòng bế quan, về tới Càn Thanh Quan. Tiểu tử này không đơn giản, vừa rồi ta quan sát trong cơ thể của hắn, ẩn chứa đếm mãi không hết lực lượng, tiềm lực của hắn chưa hẳn tại chúng ta sư huynh muội phía dưới. Trở lại bên ngoài về sau, Thanh Phong đạo nhân không có trực tiếp rời đi, mà là ngồi tại tiểu sư muội đối diện, một mặt bình tĩnh nói, ta cũng xem trọng người này, chỉ dựa vào thiên đạo ghi chép, liền để chúng ta thu hoạch không ít. Thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, có lẽ hắn chính là cái kia phá kiếp người. Tuần Ấp đại sư nhẹ gật đầu, sư huynh đi về trước, không đạt cảnh giới kia, tuyệt không xuất quan. Thanh Phong đạo nhân nhận đến thiên đạo ghi chép ảnh hưởng, đã mò tới trong truyền thuyết kia cánh cửa, cung tiễn sư huynh. Tuần Ấp đại sư không có giữ lại đại sư huynh, chờ kết thúc Liễu Vô Tà sự tình về sau, nàng cũng muốn tuyên bố bế quan, xung kích trong truyền thuyết kia cảnh giới. Sau một ngày, Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, huyết linh chú áp chế tựa hồ biến mất, đệ nhất nguyên thần thay đổi đến vô cùng thanh minh. Liễu Vô Tà ý thức đi tới hồn hải, huyết linh chú còn tại đệ nhất nguyên thần phía trên, lại bị khóa chuyển ấn cách ly, giữa hai bên lẫn nhau đọ sức. Phòng bế quan cửa lớn là rộng mở, Liễu Vô Tà trở lại thư phòng bên trong, Tuần Ấp đại sư đã đợi chờ lâu ngày, Đa tạ Tuần ấp đại sư xuất thủ cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích, hôm nay tri ân, vãn bối làm khắc trong tâm khảm, ngày khác tiền bối có cần vãn bối địa phương, cứ mở miệng, vãn bối định muôn lần chết không chối từ. Liễu Vô Tà cung kính hướng Tuần ấp đại sư khom lưng khom lưng. Hắn có thể cảm giác được, huyết linh chú phát tác thời gian, về sau kéo dài rất nhiều, khóa chuyển ấn chỉ có thể vì ngươi tranh thủ 5 năm thời gian. 5 năm sau huyết linh chú lực lượng, sẽ gấp bội gia tăng, đến lúc đó, dù cho là ta cùng sư huynh liên thủ, cũng áp chế không nổi huyết linh chú. Trong vòng 5 năm, trừ phi ngươi có thể lĩnh ngộ được vận mệnh thuật, mới có thể áp chế huyết linh chú. Tuần ấp đại sư nhẹ gật đầu, thái độ đối với Liễu Vô Tà, rất là hài lòng, 5 năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tăng thêm phía trước còn sót lại thời gian 1 năm, cũng chính là nói, 6 năm sau còn là sẽ phát tác. Tiền bối, theo ta được biết, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện có một tòa vận mệnh thần bia, có thể lĩnh hội vận mệnh thuật, trừ cái đó ra, còn có những biện pháp khác, có thể tìm hiểu vận mệnh thuật sao? Liễu Vô Tà ngồi tại Tuần ấp đại sư đối diện, một mặt nóng bỏng mà hỏi, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện bên trong vận mệnh thần bia là ai nói cho ngươi? Tuần ấp đại sư ánh mắt sáng lên, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện bên trong vận mệnh thần bia, người biết cực ít, dù cho là Thiên Thần Điện thất tử, cũng không phải người người cũng biết. Liễu Vô Tà không có che giấu, đem Thiên Vô Tâm trưởng lão nguyên thoại nói ra. Thiên Vô Tâm trưởng lão nói không sai, ngươi muốn lấy nhanh nhất phương thức lĩnh ngộ vận mệnh thuật, Gia Nhĩ Mạn thần bia đích thật là một đầu đường tắt. Bất quá ngươi cũng biết, vận mệnh thần bia là Gia Nhĩ Mạn thánh điện vô thượng thánh vật, dù cho là tông môn cường giả cũng không phải muốn nhìn liền có thể nhìn, cho nên con đường này đối ngươi mà nói phi thường khó. Tuần ấp trưởng lão chậm rãi nói, trừ cái đó ra không còn cách nào khác sao? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, còn có một cái biện pháp, cướp đoạt hắn nhân khí chuyển, nhất là thiên tuyển người, trong cơ thể của bọn họ vận mệnh lực lượng cực kỳ cường hoành, tước đoạt về sau, có thể từ đó lĩnh ngộ ra một tia vận mệnh lực lượng. Tuần ấp đại sư vốn không muốn nói cho Liễu Vô Tà những này, dù sao làm trái thiên hòa, dùng giết người phương thức, đi tước đoạt hắn người vận mệnh, loại này cách làm, quá mức tàn nhẫn, vãn bối nhớ kỹ, đa tạ tiền bối báo cho. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, đề cập thiên tuyển người, hắn lập tức liên tưởng đến Bạch Hàn Vũ cùng Quý Vũ Chân. Hai người này cùng hắn không chết không ngớt, giết bọn hắn, không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, nếu như là người vô tội, cho dù hắn là thiên tuyển chi tử, Liễu Vô Tà cũng sẽ không tùy tiện ra tay giết bọn hắn. Nhưng hai người này khác biệt, cho dù không tự mình ra tay, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chính mình, đi thôi, Càn Thanh Quan có thể muốn thật lâu sẽ không đối ngoại mở ra. Tuần ấp đại sư phất phất tay, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể rời đi, vãn bối cáo từ. Nói xong, Liễu Vô Tà rời đi thư phòng, tiểu đồng áo xanh đã tại bên ngoài chờ lâu ngày, cung tiễn Liễu thí chủ. Đến sân môn chỗ, tiểu đồng áo xanh hướng Liễu Vô Tà hai tay chắp lại. Cáo từ, Liễu Vô Tà quay người hướng phía dưới núi lao đi. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà trở lại phía trước ở nhà trọ, tính toán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền lên đường tiến về Thần Thủy Tông. Hoang Dục Thành khoảng cách Thần Thủy Tông cũng không phải rất xa. Ngồi truyền tống trận, một ngày liền có thể đến. Rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà dậy thật sớm, một đêm tu luyện, tu vi lại tinh khiết không ít. Thần Thủy Tông sừng sững tại vạn hồ bên bờ, xung quanh mấy chục vạn dặm, lớn nhỏ hồ nước không dưới mấy vạn cái, mà Thần Thủy Tông liền xây dựng ở lớn nhất một tòa hồ nước bên trên. Bốn phía bị nước bao quanh, chỉ có một đầu cầu kết nối bên ngoài, có thể nói là dễ thủ khó công. Thần Thủy Tông lấy nước lập tông, môn hạ đệ tử đều là nữ tử, các nàng tu luyện công pháp lấy thủy hệ chiếm đa số, cho nên tại Thần Thủy Tông phạm vi, môn hạ đệ tử có thể mượn nhờ thủy hệ chiến đấu, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Hôm nay Thần Thủy Tông 10 phần náo nhiệt, bởi vì Lương Nguyệt Thành thiếu thành chủ hôm nay đến Thần Thủy Tông. Lương Nguyệt Thành cũng là phía tây bắc khu vực siêu cấp đại tông môn, nội tình thâm hậu, cùng Thần Thủy Tông sánh vai cùng thiếu thành chủ thân phận địa vị, có thể nghĩ Thần Thủy Tông cái nào đó viện lạc đứng ba tên cô gái trẻ tuổi. Từ sư tỷ, Lương thiếu đã tới, tông chủ để ngươi tiến đến đại điện. Bên trái nữ tử kia nhìn hướng chính giữa tên kia tuyệt sắc thiếu nữ, nhỏ giọng hỏi, hắn tới làm cái gì? Chính giữa nữ tử chính là Từ Lăng Tuyết, gia nhập Thần Thủy Tông đã có 2 năm có dư, cái này hơn 2 năm thời gian, bằng vào chính mình thiên phú, một đường hát vang tiến mạnh, bây giờ trở thành Thần Thủy Tông chân truyền đệ tử người thứ nhất. Tu vi càng là đạt đến đỉnh cấp thiên thần cảnh, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới cao như vậy cảnh giới, một phần là Thần Thủy Tông toàn lực bồi dưỡng Từ Lăng Tuyết. Chủ yếu vẫn là Từ Lăng Tuyết đến trung tam vực về sau, tỉnh lại trong cơ thể huyết mạch, đây mới là mấu chốt nhất. Trong cơ thể nàng huyết mạch tỉnh lại về sau, tu vi có thể là một ngày ngàn dặm. Mấy tháng trước, sư tôn tìm tới nàng, nói nàng huyết mạch chi lực còn không phải rất thuần khiết, cần tại thiên thần cảnh nhiều mài giũa. Không phải vậy, mấy tháng phía trước Từ Lăng Tuyết liền xung kích đến thần tôn cảnh, lần này Lương thiếu có thể là tới cửa cầu hôn. Theo chúng ta biết, sư tôn bên kia tựa như là đồng ý hôn sự này. Phía bên phải nữ tử kia bất đắc dĩ nói, ta cái này liền đi tìm sư tôn. Nghe đến sư tôn muốn đồng ý hôn sự này, Từ Lăng Tuyết nhanh chân rời đi, một bên hai tên đệ tử bước nhanh đuổi theo. Giờ phút này Thần Thủy Tông đại điện phi thường náo nhiệt, Lương Nguyệt Thành tới mười mấy tên trưởng lão, từng cái tu vi cao thâm. Thần Thủy Tông tông chủ ngay tại tiếp khách, Vân tông chủ, lần này chúng ta có thể là mang theo thành ý đến, hy vọng Vân tông chủ có thể thành toàn cái này cọc chuyện tốt. Lương Nguyệt Thành một tên trưởng lão đứng người lên, hướng ngồi ở vị trí đầu Thần Thủy Tông tông chủ ôm quyền, mười phần khách khí nói, việc này ta không cách nào làm chủ, còn muốn trưng cầu Tuyết Nhi ý kiến. Thần Thủy Tông tông chủ mặc dù có ý thúc đẩy hôn sự này, nhưng cần người trong cuộc đồng ý mới có thể. Ta cùng Tuyết Nhi cô nương nhận biết không phải một ngày hai ngày, ta tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt. Lúc này một tên nam tử trẻ tuổi đứng lên, chính là Lương Nguyệt Thành thiếu thành chủ, người xưng Lương Thiếu. Người này tướng mạo cũng không tệ, ngọc thụ lâm phong, duy chỉ có cặp mắt của hắn luôn cảm giác ẩn giấu đi thứ gì, để người nhìn một chút liền toàn thân không thoải mái. Ta cự tuyệt. Không đợi Lương Thiếu nói xong, một bóng người liền xuất hiện tại đại điện bên trong, chính là chạy tới Từ Lăng Tuyết. Đại điện bên trong mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Từ Lăng Tuyết, có kinh ngạc, có mê man, có nghi hoặc. Phía tây bắc khu vực, Lương Nguyệt Thành có thể là đệ nhất đại tông môn, Thần Thủy Tông những năm này phát triển cũng không tốt, ỷ vào nội tình thâm hậu mới có thể cùng Lương Nguyệt Thành địa vị ngang nhau. Truyền ngôn Lương Nguyệt Thành lão tổ một chân đã bước vào nửa bước thần hoàng cảnh, thực lực tổng hợp vượt xa Thần Thủy Tông. Ngược lại Thần Thủy Tông bên này những năm này cũng liền toát ra Từ Lăng Tuyết cái này hạt giống tốt, tông môn có chút năm tháng không có người đột phá đến thần vương cảnh, tiếp tục như vậy không sớm thì muộn sẽ bị Lương Nguyệt Thành vượt qua. Tuyết Nhi, ta biết ngươi đối ta có chút hiểu lầm, nhưng ta đối ngươi tuyệt đối là một tấm chân tình. Lương Thiếu đi tới, ánh mắt rơi vào Từ Lăng Tuyết trên mặt, mỗi khi nhìn thấy Từ Lăng Tuyết dung nhan tuyệt thế kia, nội tâm liền tuôn ra một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Tỉnh lại huyết mạch phía sau Từ Lăng Tuyết, trên thân nhiều một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, làm cho cả người thay đổi đến càng thêm xuất trần, tựa như trên chín tầng trời dòng chính tiên tử. Chương 3568, bạt tai. Lương Thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Lăng Tuyết, khóe mắt toát ra nịnh nọt chi sắc, ta đã có phu quân, mời Lương Thiếu về sau không muốn lại dây dưa cùng ta. Từ Lăng Tuyết ở trước mặt tất cả mọi người nói ra chính mình đã có phu quân sự tình, lời này vừa nói ra bốn phía một mảnh xôn xao, liền Thần Thủy Tông tông chủ giờ phút này cũng là một mặt không dám tin. Tuyết Nhi, ta biết ngươi là cố ý nói như vậy, chỉ cần ngươi chịu gả cho ta, Lương Nguyệt Thành nguyện ý lấy Tam Thần Hồ xem như xính lễ. Lương Thiếu đã sớm điều tra qua Từ Lăng Tuyết tin tức, chưa bao giờ thấy qua nàng có cái gì phu quân. Nghe đến Lương Nguyệt Thành nguyện ý cầm Tam Thần Hồ xem như xính lễ, ngồi tại đại điện bên trong Thần Thủy Tông trưởng lão cùng với Vân Tông chủ đôi mắt co rụt lại. Tam Thần Hồ bên trong lớn lên một loại hiếm thấy loài cá, loại này cá giá trị liên thành, tu sĩ ăn một đầu có thể gia tăng không ít tu vi. Tại Trung Tam Vực cung không đủ cầu, Lương Nguyệt Thành mỗi năm ba thành tu vào đều đến từ cái này Tam Thần Hồ. Lương Thiếu Chủ, các ngươi Lương Nguyệt Thành quả thật nguyện ý lấy Tam Thần Hồ xem như xính lễ. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Thần Thủy Tông một tên trưởng lão, hai mắt nóng bỏng nhìn hướng Lương Thiếu. Nếu như là thật, bọn họ Thần Thủy Tông không có cái gì lý do cự tuyệt, huống hồ thông gia về sau đối với song phương đều tốt. Hồi bẩm Phong Hoa trưởng lão, vãn bối chữ chữ là thật, trước khi đến cùng phụ thân đã bàn bạc qua, chỉ cần có thể cưới đến từ cô nương, Lương Nguyệt Thành trả giá lại nhiều cũng nguyện ý. Lương Thiếu cung kính hướng Phong Hoa thi cái lễ, nếu như Liễu Vô Tà tại chỗ này nhất định nhận biết vị này Phong Hoa trưởng lão, ngày đó ngũ thần đại bỉ thời điểm nàng liền tại hiện trường. Tốt, hôn sự này chúng ta đáp ứng. Không đợi Thần Thủy Tông tông chủ mở miệng, Phong Hoa trưởng lão trực tiếp mở miệng đáp ứng, ta cự tuyệt. Từ Lăng Tuyết mặt lộ ôn nộ chi sắc, nàng sự tình lúc nào đến phiên tông môn đến làm chủ. Tuyết Nhi, ta biết ngươi đối Lương Thiếu có chút chênh lệch thấy, nhưng chuyện tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Phong Hoa trưởng lão lời nói thấm thía nói, chỉ cần có thể cầm tới Tam Thần Hồ, bọn họ Thần Thủy Tông tất nhiên có thể quật khởi. Ta lặp lại lần nữa, ta cự tuyệt, mời sư tôn không nên ép ta. Từ Lăng Tuyết đôi mắt bên trong toát ra một tia sát khí, tông môn nếu như tiếp tục hùng hổ dọa người, vậy liền thoát ly Thần Thủy Tông. Từ Lăng Tuyết, đừng không biết tốt xấu, không có tông môn vì ngươi trả giá nhiều như thế, có thể có ngươi thành tựu ngày hôm nay. Lại là một tên trưởng lão đứng lên giận dữ mắng mỏ một tiếng, nếu như thế vậy ta hôm nay liền đem tu vi toàn bộ còn cho tông môn. Từ Lăng Tuyết nói xong liền muốn phế bỏ chính mình tu vi, thà rằng tự sát tại chỗ cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Chẳng ai ngờ rằng Từ Lăng Tuyết như vậy cương liệt. Tốt, việc này sau đó bàn lại, các vị đường xa mà đến, trước tại Thần Thủy Tông nghỉ ngơi mấy ngày. Thần Thủy Tông tông chủ mở miệng nói chuyện, lúc này khẳng định không thể ép đến quá gấp, cần chậm rãi cho Từ Lăng Tuyết làm tâm lý công tác. Khởi bẩm tông chủ, bên ngoài có cái kêu Liễu Vô Tà tu sĩ cầu kiến, nói hắn tới gặp mình thê tử. từ đại điện bên ngoài, chạy vào một tên chấp sự, đối với tông chủ bái một cái, sau đó mở miệng nói, nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, đại điện bên trong mọi người mặt lộ vẻ quái dị, kỳ quái, ta hình như từ nơi nào nghe qua cái tên này. Lương Nguyệt Thành một tên trưởng lão nghi ngờ nói, chẳng lẽ là thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân cái kia Liễu Vô Tà. Phong Hoa đôi mi thanh tú cau lại, nàng có thể là tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân. Sức một mình, chém giết phong thần các 20 tên thiên kiêu, đi đem hắn mời tiến đến. Thần Thủy Tông tông chủ lập tức nói, nếu như là thật sự là ngũ thần đại bỉ quán quân, bọn họ tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, Từ Lăng Tuyết toàn thân chấn động, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà tại chấp sự dẫn dắt phía dưới, bước vào đại điện bên trong. Bước vào đại điện một khắc này, liền thấy cách đó không xa thê tử, bốn mắt đối mặt, nước mắt kìm lòng không được từ Từ Lăng Tuyết khóe mắt trượt xuống. Bái kiến Vân tông chủ. Liễu Vô Tà hướng ngồi ở vị trí đầu Vân tông chủ bái một cái. Xem như vãn bối, nên có lễ tiết không thể thiếu, nguyên lai là Liễu công tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, không biết Liễu công tử trước đến không biết có chuyện gì. Vân tông chủ mặc dù chưa từng thấy Liễu Vô Tà, nhưng liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, lại sớm có nghe thấy. Liễu Vô Tà ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua bốn phía, luôn cảm thấy đại điện bên trong bầu không khí không thích hợp. Đến mức là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không đi ra, hồi bẩm Vân tông chủ, vãn bối trước đến tìm thê tử của mình. Liễu Vô Tà đúng sự thực nói, không biết thê tử ngươi kêu cái tên người nào, ta cái này liền để người đi đem nàng kêu đến. Vân tông chủ nghi ngờ nói, Thần Thủy Tông đều là nữ đệ tử, rất nhiều nữ đệ tử đi ra du lịch thời điểm sẽ kết giao một chút tuổi trẻ thiên kiêu, từ đó kết thành đạo lữ, loại này sự tình tại Thần Thủy Tông không hề hiếm lạ. Liễu Vô Tà không có trả lời Thần Thủy Tông tông chủ, mà là đường kính đi đến Từ Lăng Tuyết trước mặt. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, Từ Lăng Tuyết chủ động ném vào đến Liễu Vô Tà ôm ấp bên trong, nước mắt không tiếng động trượt xuống. Ai khi dễ ngươi? Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, bình thường gặp nhau hẳn là vui đến phát khóc. Liễu Vô Tà từ Từ Lăng Tuyết trên mặt nhìn thấy chỉ có ủy khuất, cái này rất không bình thường, mang ta rời đi đi. Từ Lăng Tuyết chỉ nói một câu, thình lình một màn làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, bao gồm Thần Thủy Tông tất cả cao tầng. Đứng ở một bên Lương Thiếu gặp Liễu Vô Tà ôm Từ Lăng Tuyết, tức giận đến song quyền nắm chặt, một vệt âm lãnh sát ý từ trên mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Liễu Vô Tà, thả ra Từ cô nương. Lương Thiếu một tiếng quát chói tai, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian buông ra Từ Lăng Tuyết. Đã xảy ra chuyện gì? Cùng vi phu thật tốt nói một chút. Liễu Vô Tà không để ý đến Lương Thiếu kêu gào, mà là buông ra Từ Lăng Tuyết, để nàng đến nói. Từ Lăng Tuyết không có che giấu, đem sự tình vừa rồi một năm một mười nói ra, trong đó nhiều lần Lương Thiếu suýt nữa khinh bạc nàng, ỷ vào Từ Lăng Tuyết trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mới không có để hắn đạt được. Nghe đến thê tử miêu tả, một cỗ cuồng bạo khí tức lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm quét ngang mà ra. Không nghĩ tới cái này Lương Thiếu hai năm này thời gian một mực quấy rối thê tử của mình, nhiều lần cự tuyệt về sau còn không hết hy vọng, hôm nay vậy mà chủ động tới cửa cầu hôn. Đáng hận hơn chính là vừa rồi thê tử đã biểu lộ rõ ràng chính mình là phụ nữ có chồng, bọn họ còn hùng hổ dọa người, như vậy hành vi để Liễu Vô Tà làm sao không giận. Liễu Vô Tà, nơi này là Thần Thủy Tông, dung không được ngươi làm càn. Phong Hoa lúc này mở miệng nói, làm càn? Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời cười dài, ngươi nói không sai, hôm nay ta liền làm càn. Các ngươi thân là Thần Thủy Tông cao tầng, thế mà làm ra việc như thế đến, chẳng lẽ liền không sợ gặp phải người trong thiên hạ chế nhạo? Vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, Thần Thủy Tông lại như thế nào can đảm dám đối với thê tử của mình bất lợi, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, nơi này là Thần Thủy Tông, không tới phiên ngươi tại chỗ này phát ngôn bừa bãi. Lương Nguyệt Thành một tên trưởng lão đứng ra, hoảng sợ thần tôn thế, ép thẳng tới Liễu Vô Tà. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà xuất hiện, vậy mà gây nên như vậy chấn động lớn, ồn ào. Lương Nguyệt Thành năm lần bảy lượt đánh thê tử của mình chủ ý. Đã như vậy, vậy bọn hắn cũng không có cần phải tồn tại. Diệt thần y lấy ra, Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà nói xuất thủ liền xuất thủ. Ba, rắn rắn chắc chắc một trường, hung hăng phiến tại vừa rồi mở miệng nói chuyện Lương Nguyệt Thành trưởng lão mặt bên trên. Cái sau thân thể bay thẳng, máu tươi nhuộm đỏ Thần Thủy Tông đại điện, nhất thời, toàn bộ đại điện rơi vào giống như chết yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà ở trước mặt tất cả mọi người, quạt bay Lương Nguyệt Thành một tên trưởng lão, ngồi ở vị trí đầu Thần Thủy Tông tông chủ, đôi mắt bên trong lộ ra bất khả tư nghị. Liễu Vô Tà chỉ là một cái thoáng mà qua, ai cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào làm đến. Siêu siêu siêu, Lương Nguyệt Thành có thể là tới mười mấy tên trưởng lão, trong đó thần vương cảnh trưởng lão liền có hai người, mặt khác đều là đỉnh cấp thần tôn cảnh. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Lương Nguyệt Thành trưởng lão, hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Trong đó một tên thần vương âm lệ nói, người này kêu Lương Tinh Thành, là Lương thiếu thúc thúc, lần này tới cửa cầu hôn, cũng là từ hắn dẫn đầu, nếu như thế, vậy liền chiến. Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, thê tử bị người khi dễ đến loại này trình độ, nếu như ngồi chờ chết, còn phối làm nam nhân sao? Cuồng vọng, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lương Tinh Thành nói xong, một chưởng hướng Liễu Vô Tà đập xuống, cuồn cuộn thần vương chi thế, phô thiên cái địa, tạo thành kinh khủng gợn sóng, chấn động đến đại điện không ngừng lắc lư. Từ Lăng Tuyết giờ phút này sốt ruột vạn phần, cũng không dám mở miệng, nàng biết phu quân tính tình, một khi quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi nếu không cùng phu quân cùng một chỗ chết trận. Chư vị, nơi này là Thần Thủy Tông, mời cho ta một cái mặt mũi, có chuyện gì, có thể ngồi xuống nói, Thần Thủy Tông tông chủ chỉ có thể đứng ra, hy vọng bọn họ thật tốt ngồi xuống nói chuyện, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta giết hắn. Lương Tinh Thành quyết tâm muốn chém giết Liễu Vô Tà, người này chưa trừ diệt, đối Lương Nguyệt Thành khẳng định bất lợi, tất nhiên kết xuống cừu oán, khẳng định không chết không thôi, thừa dịp Liễu Vô Tà còn không có quật khởi, đem bóp chết tại chiếc nôi bên trong, chỉ bằng các ngươi đám này rác rưởi cũng muốn giết ta. Liễu Vô Tà không thối lui chút nào, lấy ra Chu Thần Kiếm, tùy tiện làm tốt đại chiến chuẩn bị. Lương Tinh Thành chỉ là cấp thấp thần vương, bằng vào Chu Thần Kiếm trận phối hợp số 1, liền tính không địch lại, cũng có thể tự vệ. Đến mức những cái kia thần tôn cảnh, Liễu Vô Tà thật đúng là không có để ở trong lòng. Bị Liễu Vô Tà xưng là rác rưởi, để Lương Nguyệt Thành mọi người giận tím mặt. Vân Tông Chủ, đây là chúng ta Lương Nguyệt Thành cùng hắn ân oán, mời Thần Thủy Tông không nên nhúng tay. Lương Tinh Thành đã đem nói tới mức này, hy vọng Thần Thủy Tông tự giải quyết cho tốt. Luận thực lực tổng hợp, Lương Nguyệt Thành có thể là cao hơn Thần Thủy Tông không ít. Chư vị tất nhiên tại Thần Thủy Tông, cái kia Thần Thủy Tông há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vân Tông Chủ rất rõ ràng, nếu như Lương Nguyệt Thành người ở ngay trước mặt bọn họ, chu sát Liễu Vô Tà, cái kia Thần Thủy Tông địa vị khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Nói xong, Thần Thủy Tông trưởng lão toàn bộ lướt đi đến, đứng tại đám người bên trong, ngăn cản bọn họ giao chiến, không giết hắn cũng được. Hôm nay nhất định phải đem hắn giao cho chúng ta Lương Nguyệt Thành đến xử lý. Lương Tinh Thành cũng biết, tại Thần Thủy Tông địa bàn bên trên giết người, quả thật làm cho Thần Thủy Tông khó làm, vậy các ngươi Lương Nguyệt Thành tính toán xử lý như thế nào hắn? Phong Hoa mở miệng nói chuyện, hủy bỏ tu vi, ném vào Tam Thần Hồ bên trong cho cá ăn. Lương Tinh Thành từng chữ nói ra nói, câu trả lời này, để Thần Thủy Tông mọi người hai mặt nhìn nhau, bất luận nói thế nào, Liễu Vô Tà hiện tại là khách nhân, Thần Thủy Tông nếu là ngồi yên không để ý đến, làm sao hướng Thiên Thần Điện bàn giao? Việc này không có quan hệ gì với Thần Thủy Tông, người các ngươi muốn giết là ta, nếu như thế, vậy ta chờ ngươi ở ngoài bọn họ. Liễu Vô Tà nói xong, bắt lấy Từ Lăng Tuyết, hướng ngoài điện lao đi, hắn cùng Thần Thủy Tông sổ sách, về sau lại cùng bọn họ thanh toán. Chương 3569, đánh giết thần tôn. Vừa rồi trong cung điện, có thể là có mấy tên Thần Thủy Tông trưởng lão, vẫn muốn thúc đẩy việc này. Siêu, Liễu Vô Tà nói xong, lướt đi đại điện, thân thể đứng ngạo nghễ hư không, Lương Nguyệt Thành mười mấy tên cường giả cấp tốc đuổi theo. Nơi này là Thần Thủy Tông bên ngoài, cho dù đại chiến cũng sẽ không lan đến gần Thần Thủy Tông nội bộ. Liễu Vô Tà, ta cho rằng ngươi sẽ chạy trốn, không nghĩ tới ngươi còn có chút dũng khí. Ngươi đã thương ta Lương Nguyệt Thành trưởng lão, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lương Nguyệt Thành lại là một tên trưởng lão đi ra, kinh khủng sát ý bao phủ thương khung, thình lình sao động, kinh động đến Thần Thủy Tông vô số đệ tử cùng với cao tầng nhộn nhịp hướng bên này lướt qua tới. Phu quân, ta đến nhờ ở bọn họ, ngươi đi trước. Từ Lăng Tuyết nói xong, một cỗ cuồng bạo khí tức quét ngang mà ra, cưỡng ép xé ra huyết mạch cấm chế, đột phá đến thần tôn cảnh. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, một năm không thấy, thê tử thực lực lại kinh khủng như vậy, đây là tiên thiên đạo thể. Tố Nương phát ra một tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà cũng phát giác được không đúng sức lực, thê tử trong cơ thể tựa hồ tỉnh lại một loại nào đó huyết mạch. Tại phàm giới cùng tiên giới thời điểm, huyết mạch có lẽ bị phong ấn, ta cần hiểu rõ tiên thiên đạo thể tất cả tin tức. Liễu Vô Tà để Tố Nương đem liên quan tới tiên thiên đạo thể tin tức toàn bộ điều ra tới. Chờ ước chừng nửa hơi tả hữu, đại lượng liên quan tới tiên thiên đạo thể tin tức tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải. Tiên thiên đạo thể lại xưng là hỗn độn thánh thể, từ thái sơ thời kỳ một sợi tiên thiên chi khí cô đọng mà thành. Trưởng thành đến cực hạn, liền có thể lĩnh ngộ được hỗn độn thánh thể, cái này thể chất bá đạo vô song, áp đảo vạn thân thể bên trên, là hiện nay thiên địa bên trong huyết mạch thuần chính nhất thể chất. Tố Nương một bên chỉnh lý, một bên tại Liễu Vô Tà bên tai nói, không nghĩ tới Tuyết Nhi còn có mạnh mẽ như vậy huyết mạch. Khó trách năm đó thu hoạch được thần bí thạch điêu thời điểm, ta đã cảm thấy nàng không tầm thường. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thần bí thạch điêu đến nay còn tại trên người mình, tiên giới một trận chiến, thần bí thạch điêu còn trợ giúp qua chính mình một lần. Chủ nhân, Lương Nguyệt Thành bá đạo thông ra, đoán chừng cũng là hướng về phía tiên thiên đạo thể đến. Tố Nương nói lần nữa, tiên thiên đạo thể cực kỳ hiếm thấy, Thần Thủy Tông không có khả năng không biết. vì sao muốn đáp ứng Lương Nguyệt Thành, trong lúc này khẳng định có cái gì Liễu Vô Tà không biết sự tình. Hay là, Lương Nguyệt Thành hứa hẹn Thần Thủy Tông không cách nào cự tuyệt điều kiện, mới nguyện ý bỏ qua Tiên Thiên Đạo Thể, không nói đến Tiên Thiên Đạo Thể sau này thành tựu làm sao. Tiên Thiên Đạo Thể sinh ra tới hài tử, trời sinh chính là hỗn độn thánh thể, một khi tỉnh lại, tương lai tiềm lực, bất khả hạn lượng, giờ phút này cái nào đó thần bí thời không, một tên 13-14 tuổi hài đồng, cầm trong tay trường kiếm, một kiếm bổ ra có thể so với thần tôn cấp bậc quái vật. Tại xung quanh hắn, ngổn ngang lộn xộn nằm đại lượng thi thể, đây đều là chết tại dưới kiếm của hắn, hơn một năm, cũng không biết phụ thân cùng mẫu thân hiện tại làm sao. Liễu Hiên tu hồi trường kiếm, thì thào nói, từ khi tỉnh lại hỗn độn thánh thể về sau, Liễu Hiên tu vi một ngày ngàn dặm, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, liền thành tựu thần tôn vị trí, đối mặt mấy chục vị Lương Nguyệt Thành trưởng lão vây công. Từ Lăng Tuyết trước thời hạn tỉnh lại huyết mạch, chuyện này đối với nàng đến nói, cũng không phải là chuyện tốt, Tiên Thiên Đạo Thể mai rũa càng viên mãn, sau này thành tựu càng cao, nếu biết Từ Lăng Tuyết là Tiên Thiên Đạo Thể, đối Liễu Vô Tà đến nói, những này đều không phải việc khó, chỉ cần luyện chế mấy cái đan dược, liền có thể triệt để kích phát Tiên Thiên Đạo Thể diệu dụng. Tuyết Nhi, ngươi lui sang một bên, nhìn vi phu làm sao giết người. Liễu Vô Tà đem thê tử kéo ra phía sau, đổi lại phía trước, thật đúng là không làm gì được bọn họ, bây giờ có chư thần kiếm trận phối hợp số 1, những người này hắn thật đúng là không để vào mắt, thật cuồng khẩu khí. Liễu Vô Tà mấy câu nói, để Lương Nguyệt Thành mọi người vô cùng tức giận, mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà đập bay tên kia trưởng lão. Một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh tới, đại điện bên trong một màn người nào đều nhìn ra, Liễu Vô Tà mượn nhờ thân pháp ưu thế, bất ngờ không đề phòng, mới quạt Lương Nguyệt Thành trưởng lão một bạt tai. Chính diện đối chiến, Liễu Vô Tà liền chưa chắc có tốt như vậy vận khí. Thất trưởng lão, không nên tùy tiện giết hắn, người này ta còn có tác dụng lớn. Lương Thiếu lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà sự tình, mọi người đều biết, trên người người này cất giấu đại lượng bí mật, ngũ thần đại bỉ triển lộ ra các loại thủ đoạn, để vô số người nóng mắt không thôi. Bất luận là huyền tẫn chi môn, còn là hắn thân pháp, cùng với băng thần ấn, thần hành ngũ nhạc trưởng chờ một chút, đều là nghịch thiên thần thuật, yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Thất trưởng lão thân thể một cái bắn ra, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, mặt khác Lương Nguyệt Thành trưởng lão không có xuất thủ, đối phó một cái nho nhỏ Liễu Vô Tà, còn không cần quá nhiều người, cùng một chỗ vây công, Lương Nguyệt Thành gánh không nổi người này, dù sao bọn họ chính là siêu nhất lưu tông môn, tông chủ, chúng ta không ngăn cản sao? Phong Hoa trưởng lão hướng Thần Thủy Tông tông chủ hỏi, Liễu Vô Tà có thể là khách nhân, lại là Từ Lăng Tuyết phu quân, nếu là chết tại Thần Thủy Tông, khẳng định rét lạnh Thần Thủy Tông đệ tử tâm. Từ Lăng Tuyết cũng sẽ bởi vậy thoát ly tông môn, hắn không phải dễ dàng như vậy bại, vừa vặn xem hắn thực lực làm sao, không được chúng ta lại ngăn cản cũng không muộn, Thần Thủy Tông tông chủ nhỏ giọng nói, trên sân thế cục hết sức căng thẳng, vô biên vô tận sóng khí, cuốn về phía Thương Khung, không biết lúc nào, Thần Thủy Tông bốn phía, tụ tập mấy ngàn tên đệ tử còn có đại lượng tông môn cao tầng. Bọn họ mờ mịt nhìn xem trên bầu trời chiến đấu, Thần Thủy Tông ý đồ, Liễu Vô Tà lòng dạ biết rõ, đơn giản là mượn nhờ Lương Nguyệt Thành tay tới thăm dò lai lịch của mình. Tiểu tử, ngươi có thể chết. Lương Nguyệt Thành thất trưởng lão một cái bắn ra, thân thể hóa thành một đạo vô song khí kình, trực tiếp bắn về phía Liễu Vô Tà mặt, lấy thân thể làm kiếm. Cái này thất trưởng lão thật không đơn giản, chư thần kiếm trận lên, đối phó đỉnh cấp thần tôn cảnh trưởng lão, chỉ dựa vào chính mình thực lực xa xa không đủ. Nhất thời, chu thần kiếm lăng không mà ra, huyễn hóa ra 500 thanh thần kiếm, đem thất trưởng lão cầm tù trong đó. Tê, chư thần kiếm trận lên một khắc này, bốn phía truyền đến vô số tiếng kinh hô, liền Lương Nguyệt Thành những trưởng lão kia đều sợ ngây người. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà nắm giữ như vậy nghịch thiên thần kiếm chi thuật. Trận pháp thuật không hề hiếm lạ, các đại tông môn đều nắm giữ, bất luận là hộ sơn đại trận, vẫn là một chút huyễn trận, công pháp trận pháp chờ một chút, siêu nhất lưu tông môn ít nhất nắm giữ mười mấy loại. Giống kiếm trận loại này đồ vật, liền cực kỳ hiếm thấy, lấy kiếm là trận, trừ kinh thần kiếm tông bên ngoài, mặt khác siêu nhất lưu tông môn, có thể đem kiếm trận phát huy đến loại này trình độ. Gần như không có, thất trưởng lão hoảng sợ kinh hãi, muốn làm ra phản ứng đã không kịp, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà vừa lên đến chính là vương tạc, Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả, tốt nhất là giết một người răn trăm người, triệt để kinh sợ đến Lương Nguyệt Thành, thứ nhì, để Thần Thủy Tông biết thực lực chân chính của mình, muốn đánh lui Lương Nguyệt Thành cường giả, còn cần mượn nhờ Thần Thủy Tông lực lượng, mặc dù hắn không sợ Lương Nguyệt Thành những cao thủ này, nhưng Lương Nguyệt Thành có thể là có nửa bước thần hoàng cường giả tọa trấn, đỉnh cấp thần vương càng là không phải số ít. Nếu là giết Lương Tinh Thành bọn họ, mình cũng không cách nào còn sống rời đi phiến khu vực này. Lương Nguyệt Thành những cái kia đỉnh cấp thần vương, khẳng định lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, nhưng giết chết một tên thần tôn cảnh, vẫn là có thể, giết, Liễu Vô Tà mở ra một kích mạnh nhất, chu thần kiếm lấy bế nghễ thế, nghiền ép mà xuống, thời kỳ toàn thịnh chư thần kiếm trận, có thể là có thể chu sát thần hoàng cường giả, Liễu Vô Tà hiện tại chỉ nắm giữ một tia gia lông mà thôi. Chu sát thần tôn cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không tốt, Thất trưởng lão nói thầm một tiếng, lấy ra toàn bộ thực lực, muốn xé ra chư thần kiếm trận. Đứng ở một bên Lương Nguyệt Thành cùng mặt khác cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bị một màn trước mắt khiếp sợ nói không ra lời. Mau ra tay cứu Thất trưởng lão, Lương Tinh Thành một cái bắn ra, cùng một tên khác thần vương cường giả đồng thời lướt đi đi. Chết, Liễu Vô Tà tất nhiên xuất thủ, sao lại cho bọn họ xuất thủ cứu giúp cơ hội. Chu thần kiếm chém xuống một khắc này, thiên địa tách ra, vạn dặm không mây, giữa thiên địa phảng phất tại giờ khắc này, xa vào đến bất động, bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên cuốn lên cao vạn trượng sóng lớn, trong hồ nước nguồn nước, biến mất không còn tăm hơi hơn phân nửa, nhanh mở ra trận pháp, Thần Thủy Tông hét lớn một tiếng, tông môn trận pháp cấp tốc mở ra, kinh khủng như vậy xung kích, đủ để phá hủy xung quanh mảng lớn kiến trúc, nóng bỏng sóng khí, đem vạn trượng sóng lớn trực tiếp bốc hơi rơi, bao gồm Lương Nguyệt Thành Thất trưởng lão, thân thể trực tiếp hóa thành tro tàn. Liễu Vô Tà sớm đã đoán được chư thần kiếm trận rất cường đại, lại không nghĩ rằng cường hoành đến trình độ như vậy, kiếm trận vẫn như cũ chiếm cứ tại Liễu Vô Tà bốn phía, để phòng Lương Nguyệt Thành cao thủ đánh lén. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, bất luận là Thần Thủy Tông cao tầng vẫn là Lương Nguyệt Thành những trưởng lão này, nhộn nhịp nín thở, bọn họ cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị thứ gì hung hăng xé rách một cái, loại kia cảm giác không chân thật, để bọn họ không thể nào tiếp thu được trước mắt phát sinh tất cả, cho rằng đây chỉ là một giấc mộng. Đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà, Từ Lăng Tuyết miệng nhỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Phu quân vẫn là trước sau như một cường đại, mặc dù tu vi lưu lại tại chân thần cảnh, nhưng hắn sức chiến đấu đã ép thẳng tới sơ cấp thần vương. Từ Lăng Tuyết âm thầm nói, một cái nhẫn chứa đồ rơi xuống từ trên không đến, trực tiếp rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Đây là Thất trưởng lão nhẫn chứa đồ, bên trong có thể là chất đống không ít bảo vật. Lương Nguyệt Thành mọi người phát ra cuồng loạn tiếng gào thét. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà chỉ một chiêu, liền tiêu diệt đỉnh cấp thần tôn cảnh, mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng không thể phủ nhận, vừa rồi kiếm trận, để bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Liễu Vô Tà, người giết ta Lương Nguyệt Thành trưởng lão, hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi. Lương Thiếu hai mắt phun lửa, muốn đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh, nếu như không phải Liễu Vô Tà ngang trời xuất hiện, Thần Thủy Tông đã đáp ứng hôn sự này, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, các ngươi Lương Nguyệt Thành muốn đối thê tử ta mưu đồ làm loạn, hôm nay giết một người, xem như là trừng trị. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, chỉ cần bọn họ không vây công, chính mình có thể từng cái đem bọn họ đánh giết, đây là dự tính xấu nhất, nếu thật là giết sạch bọn họ, chính mình cũng đừng nghĩ còn sống rời đi phía tây bắc khu vực, đoán chừng bên này phát sinh sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.